Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 10. Chương 206: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 10. Cách thật xa, nhìn thấy dung tự trên mặt kia không màng danh lợi nụ cười. Cùng nàng nói ra khỏi miệng tay không mà về bốn chữ này. Giang Trục Nguyệt tại một cái chớp mắt trố mắt về sau. Trong lòng hiện lên cảm xúc trừ có nhìn thấy dung tự bình yên vô sự yên tâm bên ngoài. Không hiểu dĩ nhiên lóe lên một tia liền chính hắn không rõ hiển cảm giác được ẩn ẩn may mắn tới. Mà đứng tại hắn một bên Giang Phụ Giang Mậu khi nhìn đến dung tự đầy bụi đất tìm tới được thời điểm. Thái độ thật sự là có chút thân thiện không nổi. Dù sao con của bọn họ biến thành hiện tại cái dạng này cùng dung tự thoát không khỏi liên quan. Không phải sao lại cần ăn những cái kia không cần thiết khổ đâu. Thậm chí, ai, nhưng bọn hắn lại nghe Giang Trục Nguyệt nói cô nương này ở tại bọn hắn bị nhốt bí cảnh thời điểm. Đối với hắn chưa quan tâm. Liền ngay cả trên bả vai hắn con kia tiểu ngọc tước đều là đối với phương hao hết thiên tân vạn khổ cho làm ra, thậm chí còn bởi vậy kém chút hủy đi dung mạo của nàng. Liền ngay cả Giang Trục Nguyệt bị Giang gia từ bỏ về sau, một mực hao tổn tâm cơ che chở hắn, thậm chí còn chỉ dựa vào lực lượng một người đem hắn cách xù linh dược chi tiêu cho gánh chịu xuống tới. Có thể nói, cái này Giang Phụ Giang Mẫu đối với dung tự thật là lại cảm thấy thật đáng giận lại có chút cảm kích. Nhiệt tâm không nổi, cũng lãnh đạm không nổi. Giang gia cha mẹ là vừa yêu vừa hận tâm tình. Một bên khác Bạch Như Tinh đối với dung tự lại là hiếu kỳ, nghi hoặc, oán hận, cảm kích. Ghen tị, ghen ghét các loại cảm xúc tất cả đều hỗn hợp đến cùng một chỗ. Phức tạp không được, chỉ là những cảm tình này lại đều tại nhìn thấy dung tự một nháy mắt. Toàn đều biến mất hầu như không còn. Chỉ vì nàng nhìn thấy dung tự hai mắt, nữ tử trên mặt mặc dù lớn cái màu đỏ bớt, có thể hai mắt lại phá lệ trong suốt, sạch sẽ, bất quá một chút. Nàng liền cảm giác người này khả năng cũng không như nàng dĩ vãng đoán nghĩ bên kia xảo trá. Không chịu nổi, nhưng nghĩ đến nàng có thể cùng Giang Trục Nguyệt như thế thân mật vô gian chung đụng lâu như vậy. Đối phương thích Giang Trục Nguyệt tâm tư nàng cũng biết một chút. Bạch Như Tinh vẫn là thoáng có chút khó chịu cắn cắn môi. Kỳ thật nàng cũng có thể. Nếu không phải trong nhà người không cho phép, nàng cũng là có thể. Dù sao tại kia cửu trọng thiên bên trong nàng cũng là ngày ngày chịu khổ. Mà liền tại nàng do dự muốn hay không cùng dung tự chào hỏi thời điểm, nàng bỗng nhiên đã nhìn thấy dung tự không có chút nào khúc mắc hướng về phía nàng mỉm cười. Cười đến Bạch Như Tinh trong nháy mắt liền sửng sốt một chút. Lập tức liền ở trong lòng trách cứ từ bản thân hẹp hòi tới. Có thể chuyện tình cảm vốn chính là nhỏ tức giận. Nếu không phải nữ nhân này, nàng bây giờ nói không chừng cũng sớm đã cùng Trục Nguyệt ca ca kết thành song tu bạn lữ. Hết lần này tới lần khác nàng lại không trách được nàng. Dù sao lúc trước chuyện này ai cũng không nghĩ tới. Ai nhìn lên trước mặt mấy người kia đều không có có chiêu đãi nàng ý tứ. Dung tự thoáng có chút co quắp nhìn một chút trên thân bụi bẩn y phục, lập tức hơi cười âm thanh. Lúc này ta mặc dù không có lại cửu u bí cảnh ở trong tìm tới gốc kia bổ kim tiên cỏ, nhưng ta tìm được rất nhiều hữu ích tại ánh mắt ngươi linh dược. Ta, dung tự lời còn chưa nói hết, Giang Mẫu liền lập tức đánh gãy nàng. Không cần, về sau Nguyệt Nhi trị liệu con mắt thuốc trị thương cũng không nhọc đến phiền cô nương ngươi. Ngươi một cái tiểu cô nương, mỗi ngày ra ngoài săn ma, còn ra vào những cái kia nguy hiểm bí cảnh cũng không tốt lắm. Ngươi, phía sau, Giang Mậu thật sự là có chút nói không được nữa. Chỉ vì tiểu cô nương này ánh mắt lộ ra trong nháy mắt đó mờ mịt luống cuống cùng một cỗ không nói. Ra được khổ sở ủy khuất thật sự là bảo nàng có chút không đành lòng nói nữa. Cũng không nói nàng lại sợ nàng không nhìn rõ sự thật. Đó chính là nàng cùng Nguyệt Nhi là không thể nào. Coi như nàng nguyện ý vì hắn không thèm đếm xỉa mạng của mình đi. Hai người bọn họ cũng là không thể nào. Đầu tiên, nàng cùng lão Giang cửa này liền không nguyện ý tiếp nhận một cái đem con trai mình hại thành hiện tại cái bộ dáng này cô nương. Huống chi như sao, nhưng là nhóm từ nhỏ cùng một chỗ nhìn xem lớn lên. Theo lấy bọn hắn đối với như sao tình cảm cũng là không thể nào tiếp nhận nàng. Huống chi nàng tu vi thấp, không có chút nào chỗ dựa. Về sau đối với Trục Nguyệt không có một tơ một hào trợ lực. Chớ nhìn bọn họ hiện tại đem Giang gia gia chủ mặt đánh. Có thể chờ Trục Nguyệt về sau khôi phục vẫn là cần trở lại Giang gia. Kế thừa vị trí gia chủ. Dù sao hạ tam giới tài nguyên thiếu thốn đến tận đây. Không dựa vào quái vật khổng lồ Giang gia. Trục Nguyệt là đi không xa. Mà có được dung tự dạng này một vị thê tử. Không chỉ có đối với Trục Nguyệt không có có một tia trợ lực. Thậm chí đối với Phương sẽ còn kéo chân hắn. Thế gian này tất cả mọi chuyện cũng không phải là chỉ cần có yêu liền có thể giải quyết. Huống chi Trục Nguyệt cũng không giống là có bao nhiêu thích vị cô nương này dáng vẻ. Mà nghe xong Giang Mẫu, dung tự thân thể trong nháy mắt liền có chút run run dưới. Sau đó nhéo nhéo nắm đấm của mình, trầm thấp ứng tiếng, ngô. Ta biết, biết rồi, nói chuyện, nàng cắn hạ hạ môi, sau đó ngẩng đầu lên, nghiêm túc gạt ra một vòng nụ cười đến, ta đã biết, ta thật sự biết rồi, kỳ thật dạng này cũng tốt, ta lúc đầu tu vi liền không cao, đổi lấy đều không phải cái gì thượng hạng dược thảo, bá phụ bá mẫu các ngươi có thể cho Giang Trục Nguyệt làm ra tốt hơn vậy khẳng định thì tốt hơn. Ta biết, nói xong, nàng lại cười âm thanh, rất tốt, những thuốc này ta đi đổi lấy một chút tu luyện công pháp cùng đan dược cũng thật là tốt. Vậy ta sẽ trở ngại thời gian của các ngươi. Ta trước đó đầu một môn phái. Cũng cần về đi xem một chút. Ta trước hết, đi trước. Nói xong nàng nhìn xem người chung quanh. Cười xấu hổ cười. Quay người liền chuẩn bị đi ra ngoài. Mà liền tại quay người chớp mắt. Nàng cố gắng càng không ngừng nháy mắt. Giống như là muốn đem chính mình sắp dũng mãnh tiến ra nước mắt tất cả đều nháy trở về. Nhưng đi được hai bước lại khi nghe thấy Giang Trục Nguyệt la lên nàng một nháy mắt. Một chút mất tập trung. Nước mắt liền thuận gương mặt của nàng tuột xuống. Nàng kinh ngạc nhìn ngay phía trước. Trong mắt tựa hồ có chút kinh ngạc. Đang nghe Giang Trục Nguyệt lại đổi nàng một tiếng về sau. Nàng liền mang thủ mang cước loạn. Ra vẻ che lấp lau lau trên mặt mình nước mắt. Mặc dù đối phương đã ra sức tại che đậy, nhưng trong phòng mấy người khác vẫn là một chút liền chú ý tới nàng lau nước mắt động tác. Bởi vậy, liền ngay cả Bạch Như Tinh vừa mới dâng lên không nhanh cũng bởi vậy tan thành mây khói. Thậm chí còn cảm thấy nàng có chút đáng thương. Chờ lau xong nước mắt, Dung tự mắt đỏ quay đầu có chút không hiểu nhìn về phía sau lưng Giang Trục Nguyệt. Sự tình gì? Ta, Giang Trục Nguyệt nhìn xem nàng đỏ bừng mắt, nhất thời cũng có chút nghẹn lời. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết vừa mới đến cùng vì sao lại mở miệng gọi nàng lại. Gặp nàng không dừng lại, còn vừa lo lắng kêu một tiếng. Hắn, thế nào? cha mẹ trở về, như sao cũng về tới bên cạnh hắn. Kim Đan cũng có phục hồi như cũ khả năng. Thậm chí ngay cả Giang Gia những cái kia trước đó dẫm qua người của hắn cũng đều đã quỳ ở trước. Mặt của hắn cúi đầu xưng thần. Ác mộng đã tỉnh không phải sao? Kia phảng phất ác mộng đồng dạng một hai năm thời gian đã bị hắn vượt qua không phải sao? Hết thảy đều cùng Dung Tự trước đó nói như vậy. Chờ hắn chịu đựng qua đoạn thời gian kia. Hiện tại lại đi nhìn. Dĩ vãng những cái kia không chịu nổi. Thống khổ, khó qua trải qua đều đã trở thành tới. Như vậy cái này đại biểu cho hắn quá khứ hết thảy thống khổ Dung Tự hắn cũng hẳn là theo những cái kia quá khứ đồng dạng cùng một chỗ từ bỏ mới là. Vì cái gì hắn muốn gọi nàng lại? Vì cái gì hắn giống như căn bản là không nhìn nổi nàng ủy khuất khó xử dáng vẻ? Vì cái gì hắn chính là hung ác không hạ tâm? Có thể vừa nghĩ tới về sau cùng Dung Tự lại không dây dưa, Giang Trục Nguyệt cảm giác đến trong lòng của mình có chút khó chịu, cũng có chút đổ đắc hoàng. Hắn không biết mình muốn cái gì, cũng không biết muốn làm cái gì. Hắn không nguyện ý thân cận Dung Tự, nhưng cũng không nguyện ý về sau đều cùng với nàng không có quan hệ. Mang theo ý nghĩ như vậy, Giang Trục Nguyệt nắm chặt cái ghế một bên nắm tay, hồi lâu mới nhìn Dung Tự hai mắt mở miệng. Cái kia tiểu môn phái, hoàng trưởng môn mặc dù người không sai, nhưng ngươi nếu là một mực tiếp tục chờ đợi, về sau phát triển cũng sẽ không lớn. Trước đó Thương Vân phái ngươi là bởi vì ta mới có thể bị bọn hắn đuổi ra. Nhưng bây giờ Thương Vân phái náo động lên xấu như vậy, sự tình đã nhanh muốn xuống dốc, ngươi lại trở về cũng không tốt lắm, không bằng liền lưu tại Giang gia đi, lưu lại làm chút sự tình đơn giản, không thể so với ngươi tại bên ngoài màn trời chiếu đất săn ma đến hay lắm mà ni. Lời mới vừa kết thúc, không chỉ là Dung Tự cùng mấy người khác sửng sốt, liền ngay cả Giang Trục Nguyệt mình cũng ngây ngẩn cả người. Hắn rõ ràng không phải ý tứ kia. Lúc trước hắn đều nghĩ kỹ, nói là chuẩn bị cho Dung Tự giới thiệu một cái cùng trước đó Thương Vân phái không sai biệt lắm môn phái. Bọn hắn Giang gia giới thiệu người đối phương cũng sẽ không nhiều lãnh đạm. Làm sao đến bên miệng liền thành để Dung Tự lưu tại Giang gia rồi? Bạch Như Tinh nhanh chóng nhìn một chút đứng tại cửa ra vào Dung Tự, lại nhìn một chút hơi hơi cúi đầu Giang Trục Nguyệt, đem trong lòng bất an dần dần ép xuống. Không sẽ, làm sao có thể chứ? Trục Nguyệt ca ca khẳng định chính là vì báo ân. Dung Tự dạng này mới không phải hắn thích loại hình. Từ lúc nhỏ nàng liền đã biết Trục Nguyệt ca ca thích hạng người gì. Từ nhỏ đến lớn nàng cũng một mực hướng phía cái hướng kia cố gắng. Cố gắng trưởng thành hắn thích dáng vẻ. Mới rốt cục đứng ở bên cạnh hắn. Hắn mới sẽ không thích Dung Tự dạng này. Bạch Như Tinh lại khẳng định suy nghĩ lượt. Mà nghe được Giang Trục Nguyệt yêu cầu này, Giang gia cha mẹ thì lẫn nhau kinh ngạc nhìn thoáng qua, sau đó đều thu liễm lại ánh mắt của mình, liên tục không ngừng cho con của mình hòa giải, nói để Dung Tự lưu lại. Một cái tiểu cô nương, không môn không phái, không cha không mẹ, cũng không có địa phương nào đi, còn không bằng lưu tại Giang gia. Nhưng trong lời nói hàm ẩn ý tứ lại nói đến hết sức rõ ràng. Cái gì lưu lại về sau đừng nhúc nhích một chút không thiết thực suy nghĩ. Ân tình của ngươi chúng ta sẽ dùng biện pháp khác để báo đáp. Nhưng một khi nàng không biết tốt xấu cũng đừng trách bọn hắn. Dung Tự cơ bản đều nghe rõ, nhưng trên mặt nhưng vẫn là mang theo một mặt kinh hỉ cùng sợ hãi. Để Giang Phụ Giang Mậu đều ở trong lòng nhíu mày lại. cô nương này sẽ không phải là cái ngốc a. Được rồi, vẫn là sớm ngày trợ giúp Trục Nguyệt hấp thu xong kia bổ kim tiên cỏ dược hiệu mới là khẩn yếu nhất. Thế là Dung Tự liền tại Giang Gia cùng một chỗ ở lại. Bởi vì chỗ ở cách Giang Trục Nguyệt xa xôi, cho nên 10 ngày nửa tháng đều không gặp được cũng là bình thường. Mà Giang Gia những người kia trước kia còn có chút không quen nhìn Dung Tự, nhưng ở chung lâu liền cảm giác cách làm người của nàng cũng không tệ lắm. Thời gian dần qua, bên cạnh nàng cũng vây vài bằng hữu, thậm chí ngay cả Đào Hoa đều bị hấp dẫn đến đây. Dung Tự nhìn xem đưa tới trước mặt mình màu trắng tiểu tư hộp, lại nhìn một chút trên mặt lưu lại một đạo sẹo oai hùng nam tử, có chút há hốc miệng ra. Đó căn bản hoàn toàn chính là nằm ngoài dự liệu của nàng a. Bất quá chỉ là lần trước ra ngoài cùng một chỗ tổ đội đánh trách về sau, nàng trong lúc vô tình đưa tay đã cứu hắn một lần. Cái này động tâm, phải biết người này tại mình vừa tới thời điểm thế nhưng là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, thậm chí như có chút khinh thường. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền cho nàng đưa tiểu lễ vật. Ha ha, xem ra nàng Dung Tự chính là Dung Tự. Mặc kệ cái gì bộ dáng, mặc kệ cái gì tính tình, mặc kệ cái gì xuất thân, thực chất bên trong phát ra kia cỗ mị lực tổng khả năng hấp dẫn nam nhân không tự chủ động. Tâm ni ai, thật sự là phiền não a. Dung Tự nho nhỏ tự luyến dưới, sau đó liền đem đối phương tiểu tử hộp đẩy trở về. Chú nhan đan sao, vẫn là từ bỏ. Ta cái dạng này ngươi cũng nhìn thấy, dung mạo không đẹp nhìn, cũng không có gì tốt chú nhan, ngươi lấy về đi. Nghe được Dung Tự nói như vậy, nam nhân vẫn như cũ giơ mình tay, sau đó nghiêm túc nhìn hạ Dung Tự hiện tại mặt đỏ mặt, lên tiếng khụ khụ về nói: thật đẹp mắt, ta đưa ra đồ vật sẽ không lại thu hồi lại. Ngươi cầm mà đi. Nói, gã có vết sẹo do đao chém đưa tay liền kéo Dung Tự tay, đem chú nhan đan nhét vào trong tay nàng. Ai, Dung Tự muốn lại khước từ cũng không kịp, người kia cũng sớm đã như một làn khói không còn hình bóng. Nàng cúi đầu nhìn một chút trong tay đan dược, nhẹ khẽ thở dài âm thanh, sách, thật ngây thơ. Như thế ngây thơ người nàng nhưng không có nhúng chàm hứng thú. Kỳ thật vừa mới tay của đối phương kình cũng không lớn, Dung Tự muốn quả thực là không muốn cũng là có thể. Chỉ bất quá nha, nàng quay đầu, quả nhiên liền thấy lập ở sau lưng nàng cách đó không xa Giang Trục Nguyệt. Nam nhân thẳng tắp đứng ở đầu kia, trên vai ngọc tước lại hai mắt yên lặng nhìn xem nàng. Thấy thế, Dung Tự liền tranh thủ mình thu lễ vật tay bị chắp sau lưng, hướng về phía Giang Trục Nguyệt cười cười, quay người liền chuẩn bị rời đi. Thấy được nàng một bộ này động tác, Giang Trục Nguyệt kém chút không có bị nàng khí cười. Gặp người khác liền lông mày mắt cười mở, thấy hắn liền tránh cũng không kịp. Nhiều ngày như vậy chưa từng có đến xem qua hắn, vậy thì thôi, hiện tại thật vất vả gặp nàng còn muốn tránh. Trước kia không phải miệng lưỡi bén nhọn lợi hại sao? Không phải thường xuyên có thể oán hắn liền tính tình đều không phát ra được sao? Thậm chí cũng không nguyện ý rời đi bên cạnh hắn nửa phần sao? Làm sao hiện tại, Giang Trục Nguyệt trong đầu trong nháy mắt liền dâng lên một vòng cổ quái ủy khuất tới. Dừng lại, trong đầu suy nghĩ còn chưa chuẩn bị xong, hắn liền đã mở miệng. Nghe vậy, đi hai bước Dung Tự lập tức liền ngừng lại. Xong rồi, nàng ở trong lòng cười cười, đồng thời còn mịt mờ chú ý tới cái gọi là Giang Trục Nguyệt đại bá con trai phái tại phụ cận thuộc hạ. Trước kia Giang Trục Nguyệt nếu là không có trở lại, Như vậy, cái kia Giang đại bá con trai 100% chính là Giang ra đời, tiếp theo người thừa kế. Nhưng đáng tiếc a, hiện tại Giang Trục Nguyệt trở về, đối phương liền không cam lòng. Cái này một không cam tâm, liền muốn bắt sơ sót của hắn. Dung Tự chính là Giang Trục Nguyệt chân ngựa. Thế nào? Dung Tự đem trong tay chú nhan đan nhét vào mình ống tay áo bên trong, quay người hỏi hắn, mà chú ý tới nàng động tác, Giang Trục Nguyệt bỗng chốc bị đối phương kia thận trọng động tác cho tức giận đến lợi hại hơn. Cứ như vậy bảo bối, sau đó không lựa lời nói cứ như vậy thốt ra, thật sự là lợi hại. Mới đến Giang gia 2 tháng, liền câu được bảng chi bên trong có thiên phú nhất một cái. Đối phương còn cho đưa cái gì? Chú nhan đan thật sao? Ngươi bộ dáng này cũng cần chú nhan sao? Đừng uổng công viên đan dược kia mới là. Nghe xong cái này quen thuộc, phối phương mùi vị quen thuộc, Dung Tự nhíu mày. Giang Trục Nguyệt, ngươi chuyện gì xảy ra? Ta lại có chỗ nào chọc tới ngươi sao? Cái gì thông đồng, cái gì uổng công, ngươi bình thường giống ngươi nói như vậy sao? Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ có cha mẹ làm chỗ dựa, ta cũng không dám ra tay với ngươi. Phải biết ngươi bây giờ kim đan còn không có phục hồi như cũ. Ngươi bây giờ bên người cũng không có đi theo người nào. Ngươi có thể đánh không lại ta, ngươi, ta thế nào? Nói chuyện, Dung Tự nhẹ khẽ thở dài âm thanh. Tốt xấu ta trước kia cũng nghiêm túc như vậy chiếu cố qua ngươi. Vì ngươi xuất sinh nhập tử nhiều lần như vậy, ngươi ngọc tức là ta làm ra. Còn có kia bổ vàng cỏ, ta mặc dù không có đem tới tay, nhưng cũng ôm tất tâm muốn chết đi. Ngươi liền không thể hơi đối với ta thái độ tốt một chút. Nói xong, Dung Tự mấp máy môi. Được rồi, ta đi trước, một bộ không muốn bàn lại dáng vẻ. Thấy thế, Giang Trục Nguyệt trong lòng hoảng hốt, vừa mới chuẩn bị đuổi tới, ai biết trên vai Ngọc Tước chỉ lo nhìn xem Dung Tự bóng lưng, căn bản là không có chú ý tới dưới chân trở ngại. Mất thăng bằng, Giang Trục Nguyệt liền hướng phía trước ngã đi, nhưng ai biết hắn còn không có ngã xuống thượng hạ một giây, một đôi ấm áp tay liền đã đỡ lấy hắn. Sau đó một cỗ quen thuộc mùi thơm truyền tới, lại có là khó thở tiếng hỏi, ngươi có hay không tổn thương ở đâu? Làm sao không cẩn thận như vậy? Ngươi bây giờ cũng không phải trước kia, ngươi liền không thể bên người mang ít người a? Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ngày hôm nay nếu là ta không ở nơi này, ngươi chẳng phải ném tới. Nói xong, Dung Tự đỡ thẳng thân thể của hắn, sau đó cực kỳ tự nhiên nắm hắn ngồi xuống một bên bên cạnh cái bàn đá, nghiêm túc giải khai hắn sau đầu vải tơ. Thế nào, ta nhìn ngươi con mắt có hay không làm bị thương? Mà đứng ở Giang Trục Nguyệt trên bờ vai Ngọc Tước hai mắt cũng sớm đã ngây ngẩn cả người. A, muốn đổi thuốc, ngươi trong chữ vật giới chỉ đầu còn muốn thuốc mang sao? Ân, Giang Trục Nguyệt trầm thấp ứng tiếng, kia nhanh lấy ra, ta cho ngươi đổi, đầu này cấp trên dược hiệu đã nhanh không có. Con mắt của ngươi nhất định phải lúc nào cũng dùng linh dược thoa lấy biết sao? Nghe vậy, Giang Trục Nguyệt khéo léo đem linh dược đem ra. Sau đó Dung Tự liền một bên nói rông dài một bên chú ý cẩn thận cho hắn đổi sức thuốc. Có như vậy một nháy mắt, Giang Trục Nguyệt lại có loại trở lại quá khứ ảo giác, giống như nó thực hiện đang hồi tưởng lại đến quá khứ chỉ có hai người bọn họ ở chung đủ loại. Kỳ thật cũng không có như vậy không chịu nổi, bởi vì Dung Tự kiểu gì cũng sẽ tỉ mỉ chiếu cố đến hắn các mặt. Thậm chí ngay cả hắn vừa động thủ chỉ đều biết hắn đến cùng muốn cái gì. Cho nên hắn hiện tại mới như vậy không thích ứng Giang gia những này hạ nhân sao? Như vậy đem Dung Tự điều đến bên cạnh hắn đến. Không được, không được, nàng không phải bọn hắn Giang gia nô tỳ. Như vậy, nghĩ đến, Giang Trục Nguyệt đề nghị liền thốt ra. Về sau mỗi ngày lúc này ta đều qua đến bên này tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi giúp ta đổi thuốc, vừa nói ra khỏi miệng. Giang Trục Nguyệt liền đã hối hận rồi. Có thể hết lần này tới lần khác Dung Tự động tác đang hơi trì trệ về sau. Liền gật đầu ứng tiếng tốt. Trong lúc nhất thời, Giang Trục Nguyệt hối hận trong nháy mắt tan thành mây khói. Khóe miệng cụ đi theo có chút dương lên. Mà chú ý tới một bên thám tử mất tung ảnh, Dung Tự cũng đi theo dương lên khóe miệng. Ngươi nói là sự thật, ta cái kia tốt đường đệ đến bây giờ đều còn tại cùng cái kia gọi Dung Tự nhân xấu xí lui tới. Thậm chí hắn còn có chút thích nàng. Ngươi đây là tại cùng ta nói đùa cái gì? A, Giang Trục Nguyệt, người này người khác không hiểu rõ, ta còn không biết sao? Hắn từ nhỏ nhất truy cầu hoàn mỹ, thứ gì đều muốn tốt nhất, hắn sẽ coi trọng loại kia muốn cái gì không có gì. Trừ giới tính là nữ, địa phương khác hoàn toàn không có thích hợp nữ nhân. Thế nhưng là thật sự, công tử, thật sự, nam tử áo trắng thong thả tới lui hai chuyến, trong mắt trong nháy mắt liền lóe lên một tia tính toán. Tốt. Như vậy các ngươi liền cho ta tiếp tục giám thị. Về sau hai người bọn họ ở chung hết thảy đều cho ta dùng ảnh châu ghi chép lại. Như thế thích người quái dị thật sao? Vậy ta liền để ngươi thích cái đủ. Mà Bạch Như Tinh, ta coi như không khách khí thu nhận. Dù sao nàng thế nhưng là Bạch ra đời tiếp theo gia chủ muội muội. Cưới nàng liền xem như được Bạch ra đời tiếp theo ủng hộ. Đến lúc đó nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Mà những ngày tiếp theo, Dung Tự liền thường xuyên đều có thể trông thấy Giang Trục Nguyệt vứt bỏ tất cả bọn hạ nhân. Một mình tới này cái đình nhỏ bên trong tìm Dung Tự cho hắn đổi thuốc. Sau đó hai người liền nói chút có không có. Sau đó Dung Tự liền trơ mắt nhìn hắn độ thiện cảm đã tăng tới 95. Tự giác không sai biệt lắm. Bên ngoài lời đồn đại lưu ngữ liền dậy. Liên đới lấy còn có nàng cùng Giang Trục Nguyệt ở chung ảnh châu. Đồng thời bán hạt châu người còn sinh động như thật. Miêu tả Giang Trục Nguyệt làm sao cha. Dung Tự làm sao chen chân lấy lại. Bạch Như Tinh làm sao có thể yêu. Trời mới biết bất quá trí ít đơn giản trò chuyện. Những người này sao có thể não bổ ra nhiều như vậy có không có ra. Mà bên ngoài người đã thấy. Người của Bạch gia tự nhiên cũng nhìn thấy. Bạch Như Hi cảm thấy Dung Tự kỳ thật cũng không có làm cái gì. Có thể người của Bạch gia đều lòng đầy căm phẫn lên. Cũng vì Bạch Như Tinh bất bình lên, nhà bọn hắn nuông chiều lớn lên tiểu công chúa chẳng lẽ còn so ra kém một cái muốn cái gì đều không? Có gì nữ nhân sao? Kia Giang Trục Nguyệt con mắt mù, thành dạng này sao? Còn có Bạch Như Tinh cái này 1-2 năm đến vì Giang Trục Nguyệt ăn nhiều như vậy khổ. Tết nếu như đối phương đến bây giờ đều không có tới cầu hôn liền không nói. Còn dạng này lãnh đạm, còn kết cái gì thân, không kết liễu, không kết liễu. Trước đó bọn hắn bởi vì không để mắt đến Giang Trục Nguyệt bị Giang gia cha mẹ nhục nhã sự tình. Lúc này xem như lấy lại danh dự, Bạch gia nhân thống khoái, có thể Bạch Như Tinh lại sửng sốt. Sau đó nàng liền như bị điên hướng Giang gia chạy tới. Sau đó đã nhìn thấy Giang Trục Nguyệt bị Giang phụ Giang mẫu giao trách nhiệm quỳ trên mặt đất nghĩ. Lại, dù sao Giang Trục Nguyệt lựa chọn như vậy hào không có lý do có thể nói a. Một cái là bạch gia tiên tri kiều nữ, một cái là muốn cái gì cũng không có cái gì dung tự. Mọc mắt người đều biết nên tuyển ai vậy. Mà Giang gia người vừa nghe nói Giang Trục Nguyệt bị phạt quỳ, lập tức chen chúc sang đây xem trò hay tới. Quỳ trong sân ương, Giang Trục Nguyệt nghe những người kia hoặc mang theo ý cười, hoặc mang theo nụ cười chào phúng. Ta trời ạ, không phải đâu, Giang Trục Nguyệt mù sao? À đúng, hắn là mù, nhưng chính là mù loà cũng biết nên tuyển ai a. Kia dung tự bà ngoại cũng đã gặp qua, cái bộ dáng này cũng thua thiệt Giang Trục Nguyệt có thể đối nàng đồng tình mật ý. Chậc chậc, hắn nghĩ như thế nào cũng không phải, dạng này Giang Trục Nguyệt còn thế nào có thể dẫn đầu chúng ta Giang gia đi xuống. Như vậy một cái chủ mẫu, về sau cái khác tam đại gia tộc còn không biết làm sao chế giễu chúng ta đây. Nữ nhân kia cùng Bạch Như Tinh so ra cứ như vậy chênh lệch sao? Một đống bùn có thể cùng chân trời Bạch Vân so sao? Chênh lệch này là hơi lớn. Giang Trục Nguyệt nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào? Ta nói a, nói không chừng a, hai người trước đó liền kia cái gì? Giang Trục Nguyệt hắn tuổi trẻ lửa mạnh, nói không chừng kia cái gì? An tủy biết vị, cái này không thể a. Ai biết được, những lời này, ngồi ở Giang phụ Giang mẫu trước mặt dung tự cũng đồng dạng nghe được. Đứng thẳng lên lưng, những chuyện kia, ta không có làm qua, ngươi có làm hay không qua đều tốt. Chỉ là Giang gia ngươi là đợi không được nữa, Giang mẫu tức giận nói. Ta, dung tự còn chuẩn bị lại nói. Bỗng nhiên liền nghe đến bên ngoài lại truyền tới một trận huyên náo. Nàng quay đầu nhìn sang, đã thấy kia Bạch Như Tinh dĩ nhiên không biết từ lúc nào đã tới. Sau khi đến, nàng trực tiếp liền quỳ gối Giang Trục Nguyệt bên cạnh, mang theo vui vẻ nói nói. Bá phụ bá mẫu, kỳ thật dung tự cùng Trục Nguyệt ca ca sự tình ta đều là biết đến. Dung tự tỉ tỉ trước đó như vậy thích Trục Nguyệt ca ca, ta nghĩ nàng cũng là có chút khó kìm lòng nổi. Nàng khẳng định không phải cố ý, mà hết thảy này đều chỉ bất quá chỉ là Trục Nguyệt ca ca nhất thời sinh lòng không đành lòng thôi. Hắn cũng không cùng nàng lượng tình tương duyệt. Phải biết hai ngày trước hắn liền đã cho Tinh Nhi tín vật đính ước nữa nha. Nói là chuẩn bị trở về cùng bá phụ, bá mẫu thương lượng, tháng sau hai chúng ta liền lập tức kết thành song tu đại điển. Lời nói này là kia Bạch Như Tinh nhìn xem dung tự hai mắt nói. Thật sự là tốt một cái khó kìm lòng nổi, tốt một cái sinh lòng không đành lòng. Dung tự nhìn xem nàng biểu diễn, cũng không nói lời nào ý tứ. Đầu kia Giang phụ Giang mẫu dĩ nhiên đã hưng phấn. Còn có việc này, Trục Nguyệt, ngày hôm nay ngươi ở trước mặt mọi người chính miệng nói, như sao nói là thật hay không? Nghe vậy, Giang Trục Nguyệt còn chưa lên tiếng, Bạch Như Tinh ngay tại phía dưới nhẹ nhàng kéo hắn một cái vạt áo. Dung tự chú ý tới động tác của nàng, cũng không nói lời nào ý tứ. Mà Giang Trục Nguyệt trong đầu đầu hiện tại hoàn toàn là loạn. Vừa mới những người đó một mực tràn ngập tại trong đầu của hắn bên trong. Một nháy mắt, Dung tự mặt, Bạch Như Tinh mặt, cha mẹ mặt, Giang gia những cái kia xem kịch vui người mặt, tất cả đều tại trong đầu của hắn giao cuốn lại. Giang Trục Nguyệt ngươi còn nghĩ rơi vào trong bùn sao? Còn nghĩ về sau đều một mực bị người chê cười sao? Nghĩ sao? Nghĩ sao? Không khỏi, trong đầu của hắn bỗng nhiên liền lóe lên như thế một ít lời. Một nháy mắt xúc động trong nháy mắt xông lên đầu. Phải, hắn câm lấy thanh âm, cúi thấp đầu, hồi đáp, tác giả có lời muốn nói. Đổi chỗ đồ lạc, đổi chỗ đồ rồi. Thích có thể coi như cơm ăn sao? Không thể. Hết chương.